Trở về thời Bắc thuộc, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn hai đứa thì cũng là lúc hãn quay trở lại với kế hoạch của mình, công việc huấn luyện cho các binh sĩ theo như công xương nói thì đang diễn ra thuận lợi, mỗi làng thuộc quyền đều có đến từ 5.070 người tham gia, những người này phần lớn đều đang trong độ trai tráng cả. Trang bị lúc này mới chỉ là 20 bộ giáp, mũ mây và khiên gỗ, số trang bị này được làm tại làng trung tâm, công xương ra lệnh tất cả các làng phải chế tạo giáp theo hướng dẫn để kịp trang bị cho dân binh. Việc đan mây cực kỳ đơn giản, cho trẻ con làm cũng được, mỗi bộ giáp được làm từ 3 lớp mây ép chặt dính với nhau bằng keo nhựa cây, phần ngực độn thêm 2 miếng gỗ dày khoảng 6mm, đã thử nghiệm với cung phức hợp, mũi tên đồng, tại phần ngực khoảng cách 80m. 100m không hề bị tổn thương, các bộ phận khác chỉ bị ngoài da, nhưng càng gần, mũi tên càng xuyên mạnh, mức độ nguy hiểm là tại 40m, mũi tên xuyên qua giáp gỗ, vào sâu đến 20cm nhưng đổi lại giáp rất nhẹ, nặng chỉ từ 3-4kg, cơ động thuận tiện, bên ngoài quét một lớp sơn mài để giữ lâu. Điểm yếu của thứ giáp này là kháng lửa kém hơn giáp da. Khi bị tên lửa bắn vào, nếu không để lửa gần quá lâu thì sẽ không cháy được, vì lửa cũng cần thời gian mới bén chứ không phải chạm phát là người mặc thành đúc sống như trên phim. Còn về khiên, tất cả đều là khiên tròn, xếp hai lớp gỗ vuông góc dày đến 2,5cm, đường kính khoảng 1m, được gia cố thêm bằng đinh, đai đồng và một ụ đồng tại tâm, trọng lượng 6kg, cộng thêm các đồ dùng khác, mỗi người cần mang ít nhất được 15kg. Việc huấn luyện cần luyện thêm sức bền khi mang vật nặng mà trọng lượng 15kg đến 20kg chẳng đáng bao nhiêu so với thời hiện đại, nhưng lúc này chỉ cần thế thôi, càng tinh gọn càng tốt. Hãn, còn cây kiếm của tao, Châu hỏi. Mấy ngày nữa sẽ có, Hãn trả lời. Nhưng hai đứa chúng nó có trước mà. Chúng nó cần hơn tao với mày, ưu tiên trước đi. Musa đang làm rồi. Lại nói về Musa, trong thời gian ở đây đã truyền dạy những người thợ rất tốt. Đám thợ rèn học việc đã bước đầu quen với rèn sắt và điều khiển nhiệt độ. Theo tính toán thì nửa năm nữa có thể thành thục, tức là không cần đến 3 năm có thể trả tự do cho Musa rồi. Tao phải đến dục lão làm trước cho tao mới được, Châu nói. Ê, làm gì cũng phải có thứ tự chứ, mày sóc chạy theo. Tên Châu này nghe Musa đang làm liền chạy đến khu rèn sắt. Hãn cũng không cản, bây giờ hắn có nhiều việc phải lo hơn khi mà lúc này phải sắp xếp chuyển gia súc và muối đến các làng, vì số lượng quân lính tại các làng khác nhau mà phải chia đều quân nhu từng người. Không có chị ở đây hắn phải tự làm hết, không nhờ nổi hai cái tên tay to não tàn kia được. Mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo phù hợp với mục đích của công xương, có một điều còn thiếu nữa đó là thăm dò địa bàn của Tường Kỳ. Đáng tiếc theo sự giúp đỡ của những người từng đến đó kể lại thì công xương chỉ có thể phát lại rìa ngoài, còn phần đường đi vào bên trong thì mù tịt. Chỉ biết phạm vi trong vòng bán kính 20 dặm là rừng cây, có các ngọn đồi thấp vây quanh, bên trong còn có các đầm phá có đầy cá sấu, cây cỏ tùm, bụi rậm che kín, bao quanh một bãi đất nổi rừng cây rậm rạp, diện tích vô cùng rộng, trại của Tường Kỳ ẩn trong khu rừng đất nổi này. Nói tóm lại không có cách nào tiếp cận nếu không bắt được một trong những thủ hạ của Tường Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành tung của chúng lại xuất quỷ nhập thần, chúng đến và đi như một trận bão trước khi các bộ lạc kịp phản ứng, nên việc phá địa lợi rất nan giải, nhưng hãn còn cảm thấy đau đầu hơn khi từ những mô tả về vị trí, đặc điểm địa bàn Bạch Kỳ, hắn nhận ra rằng nơi ở của Tường Kỳ chính là đầm Dạ Trạch. Nếu nói đến nơi này không thể không nói đến Dạ Trạch Vương Triệu Quang Phục. Thời của ông nổi bật với chiến thắng quân Lương do Trần Bá Tiên chỉ huy. Triệu Quang Phục đã đem 2 vạn quân phòng thủ nơi này chống quân Lương, thậm chí còn trồng lương thực cầm cự còn được. Quân Lương tiến không vào được đành phải bao vây chơi cùn với quân Việt, nhưng Triệu Việt Vương lại dùng thuyền độc mộc ban đêm tập kích cướp lương thực rồi rút nhanh. Nhiều lần muốn đánh vào nhưng Trần Bá Tiên không bị rắn rết rừng rậm hay du kích quân Việt gây thiệt hại thì lại bị đầm lầy cản bước, ưu thế của hắn là kỵ binh nhưng lần này không dùng được. Cù cưa đến 3 năm phải rút quân. Chiến thuật của Tường Kỳ cũng tương tự như Triệu Việt Vương, đó là dựa vào thế hiểm phòng thủ kết hợp với tấn công chớp nhoáng gây thiệt hại. Liên quân các bộ lạc đánh Tường Kỳ ngày trước chắc cũng gặp vấn đề tương tự như quân Lương sau này. Không uổng là cựu bách trưởng của nhà Hán, tên thổ phỉ này cũng biết binh pháp. Chú biết nơi nào đủ cao để quan sát nơi của Tường Kỳ không? Hãn bất chợt hỏi công xương. Có, nhưng hơi xa đấy. Nếu cháu muốn quan sát để xác định trại của hắn từ trên đó thì tốt nhất là quên đi, không ai nhìn nổi nơi đó đâu. Chúng ta đã từng thử nhưng những người tinh mắt nhất cũng chẳng nhìn thấy nổi một ngọn khói, cứ như chúng chưa từng tồn tại trong đó vậy. Vẫn phải thử mới biết được, cháu không tin chúng ăn thịt gạo sống mà sống qua ngày. Nhưng ta đã nói, nhìn từ nơi đó rất xa, dù là ban ngày cũng không thấy rõ nổi đâu. ngọn núi đó ở đâu ạ? Ta không khuyên nổi cháu, ngọn núi đó nằm trong địa phận của Phùng Khang, một tộc trưởng ngay cạnh chúng ta. Quảng cáo, theo như Công Xương nói, ngọn núi đó nằm tại một làng gần sát địa phận của Thường Kỳ. Từ đó có thể nhìn rõ khu vực của hắn, nhưng nhìn là nhìn thấy rừng cây và vùng đất nổi ở giữa thôi, chứ lối đi hay thậm chí là cái thứ to đùng như trại của Thường Kỳ thì còn lâu mới thấy vì bị những cây cao chắn mất tầm nhìn, nơi này lại tập trung rất nhiều cây to, tuổi thọ cũng đến 100 năm. Dù chú Xương đã nói không có cách chi quan sát được nhưng hắn vẫn phải thử. Những thứ hắn không thấy tận mắt tuyệt đối hắn không tin. Một tuần sau, trong khi hắn đang kiểm tra tiến độ làm thủy tinh chuẩn bị giao hàng cho Kasim. Công việc hiện tại hoàn toàn có thể thấy đã nhanh hơn những ngày đầu. Hãn đã phân lại cơ cấu việc sản xuất, 10 thợ phụ được phân lại, 5 thợ được phân công tiếp than và thổi lò, còn 5 người còn lại lo việc hậu chế tác như chuẩn bị khuôn thổi, thường hóa, kiểm tra và sắp xếp các hạt cườm, xà tích. Than thì hắn thuê người trong làng, mỗi cân than được 1 lạng. 100 gram, muối, nhu cầu của hãn rất nhiều nên hầu như thu mua hết. Những người thợ này không cần lo việc đồng áng vì người nhà đã thay họ rồi, thậm chí chỉ tiêu của hãn cũng không cao lắm nên khi hoàn thành có thể mang liềm ra ngoài gặt lúa là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về việc sản xuất, các kỹ thuật sớm đã được yêu cầu làm cẩn thận nên chất lượng cũng đã có cải thiện, ví dụ các đồ làm bằng thủy tinh vạn hoa, lúc này các bông hoa đã có thể dần sắp xếp theo ý đồ chung của người thợ. Độ thẩm mỹ tăng lên đến mức nhiều lúc hãn còn nhầm sản phẩm của hắn là đồ của thời hiện đại, đúng là không thể coi thường khả năng của người Việt lúc này. Hãn, uống nước đi. Từ phía sau Hoa đã mang đến một bát nước làm bằng thủy tinh có màu vàng ngọc. Từ lần trước, hãn đã cho phép Hoa vào trong nhưng không được tham gia làm việc nên cô bé này chuyển sang tiếp nước cho những người thợ. Trong này do lò hoạt động từ sáng đến tối nên rất nóng, hãn lẫn những người thợ đều chảy mồ hôi nhễ nhại nên hiển nhiên rất khát. À, cảm ơn cậu, Hãn nhận bát nước nói. Mọi người nghỉ tay uống chút nước đi ạ, Hoa nói lớn. Nghe tiếng gọi, những người thợ cũng hò nhau tạm nghỉ, kéo nhau đến những chiếc chõng tre được kê dưới những bóng cây gần đó. Nhìn số lượng sản phẩm, Hãn hoàn toàn có thể yên tâm đúng hạn và hắn có thể tận hưởng dòng nước mắt lạnh đang dần chảy từ miệng vào trong người. Ha, thật sảng khoái. Hãn, tộc trưởng tìm cháu kìa, một người lính bộ lạc chạy đến nói. Cháu đến ngay, từ khu làm thủy tinh đến nhà của tộc trưởng mất khoảng 15 phút, nhưng lần này người lính đưa tin lại có vẻ dục gấp gáp, chứng tỏ đã có chuyện xảy ra. Hãn cũng không chần chừ mà trực tiếp tiến thẳng đến nhà tộc trưởng. Trên đường về, hắn còn gặp rất nhiều người lạ ăn mặc khác với trang phục của lính bộ lạc của Công Xương đang đứng bên ngoài, bên trong nhà còn có tiếng ồn ào. Hãn từ từ tiến vào trước thềm nhà thì đã nghe giọng của Công Xương vọng ra. Hãn, mau vào đây. Thấy Công Xương gọi, hãn liền tiến nhanh vào bên trong. Lúc này, căn phòng có đến 5 người ăn mặc sang trọng, nhưng vẫn là lối ăn mặc của người Việt cổ, ngồi hai bên. Khuôn mặt họ có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy một thiếu niên bước vào. Chú Xương, chú gọi cháu có việc gì? Là chuyện của Tưởng Kỳ. Hắn gần đây rất táo tợn, chỉ trong một tuần đã tiến hành cướp bóc tại các làng của các tộc trưởng khác. Anh Xương, chuyện này thì có liên quan đến thằng bé này, một người đàn ông đứng lên, chỉ thẳng vào hãn nói. Nó hiện tại là người đã khuyên tôi không nên tấn công vào lúc này. Mới chỉ là một thằng nhóc, làm sao hiểu được chuyện của chúng ta. Các vị, tôi ủng hộ chuyện chúng ta tiến đánh Tưởng Kỳ, nhưng lúc này, như tôi đã giải thích vẫn chưa phải lúc. Chúng ta không thể chờ lâu thế được, không đánh tên Tưởng Kỳ đó sẽ được thế làm tới. Cho cháu hỏi, có phải các chú đang bàn chuyện hợp quân tiến đánh vào vùng đầm lầy, hãn hỏi. Đúng vậy, Công Xương đáp. Tưởng Kỳ trong một thời gian ngắn đã thực hiện đột kích hơn 9 làng lớn nhỏ, tuy nói là lúc này chưa thể đánh nhưng cần có cách hạn chế hắn, không thể để hắn làm càn được, ta muốn hỏi cháu liệu có cách gì hay không? Cháu không thể nói trước được gì khi không có địa hình chính xác. Cái đó cháu không cần phải lo, chí tộc trưởng đã mang đến đây một tấm bản đồ, về nơi ở của Tưởng Kỳ tuy chỉ là phần bên ngoài nhưng ta nghĩ có thể dùng được. Nói rồi liền đưa cho hắn một tấm da, trên đó có vẽ các hình loằng ngoằng nhưng vẫn có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây vẽ chính xác thì bao quanh nơi của Tưởng Kỳ có nhiều vùng đồi núi thấp cách thưa nhau, phía bắc có 3 ngọn, phía đông nam cũng chính là hướng tộc Công Xương có 4 ngọn. Những nơi này căn bản không thể lập chốt chặn vì diện tích rộng lại dễ bị tập kích nên ý tưởng khóa quân của Tưởng Kỳ bên trong đầm vô dụng rồi. Đối phó với chiến thuật du kích chỉ có một cách là phá tan đầu não, cắt đứt nơi nghỉ ngơi tiếp tế của chúng, nhưng nơi đó hiện tại lại nằm trong đầm lầy. Càng nghĩ càng cảm thấy khó, ngày trước ông nội hắn đã chỉ cho hắn những điểm mạnh của chiến thuật du kích mà không nói điểm yếu. Bây giờ chính hắn phải đối đầu với chiến thuật này. Những làng bị tấn công vị trí ở đâu ạ? Hừm, ở những vị trí này, Công Xương tiến lại chỉ tay vào các vị trí khác nhau trên tấm da. Chợt hãn nhận ra các làng này có vị trí rất kỳ lạ, không hẳn là kỳ lạ hoàn toàn, các làng đều nằm tại các nơi giáp với vùng đầm lầy nhưng có ba làng lại nằm quá xa nơi của chúng. Cháu phát hiện được điều gì à? Cháu thấy ngôi làng này có gì đó rất lạ. Lạ ở đâu? Một người đàn ông nói. Chẳng phải Tưởng Kỳ luôn đánh các làng giáp với chúng sao? Sao làng này nằm xa thế chúng lại tấn công chứ? Ý cháu là sao? Tưởng Kỳ trong vòng một tuần thực hiện hơn 9 cuộc đột kích lớn nhỏ. Chắc chắn hắn chia quân nên mới có thể làm được, vì nếu đánh từng làng một chúng sẽ chết vì mệt mỏi, nhưng đáng lẽ nên tập trung vào những làng gần nhất để đảm bảo sự cơ động, nhưng hắn lại liều lĩnh cho quân đột kích những ngôi làng sâu trong nội địa. Ta vẫn chưa hiểu, vì chúng có trinh sát mở đường. Chắc chắn vì những ngày đầu việc đột kích đã khiến các tộc trưởng tăng cường phòng bị nên hắn đã tung gián điệp đến các làng để do thám. Hóa ra là thế, nếu thế thì rất nguy hiểm vì rất có thể lúc này đã có kẻ đang rình mò tại các làng chính. Việc len lỏi kéo quân bí mật giữa các làng hoàn toàn có thể làm được. Nghe đến đây, các tộc trưởng xung quanh đều đứng trở dậy. Nguy, nói như thế tức là đến chính làng trung tâm của họ cũng đang bị đe dọa sao? Không có tộc trưởng tại đó, binh lính rất dễ vỡ trận. Nói như ngươi tức là có kẻ đang do thám nơi của chúng ta sao? Một người đàn ông nói. Rất có thể, nhưng cháu nghĩ chúng sẽ cần nghỉ ngơi vì số tài sản và số người bị bắt cấn thời gian để sắp xếp. Tức là chúng cần thời gian tiêu hóa số chiến lợi phẩm. Cháu có cách gì không? Công Xương lên tiếng. Hãn rơi vào trạng thái trầm ngâm. Hắn hiện tại không nghĩ được cả, suy cho cùng hắn không phải quân sư mà một lúc nghĩ cách được. Bỗng hắn nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Cảm giác có chuyện gì đó không lành, hắn liền chạy ra ngoài, thấy một vài người lính người toàn vết thương đang chảy máu, đỡ theo một người nhỏ nhắn, hãn nhận ra. Cóc, chẳng phải là cóc sao? Trên thân thế có cắm một mũi tên. Người là lướt như không còn sức sống nào cả. Hãn liền chạy đến đỡ lấy cóc, hắn đã bất tỉnh rồi. Đặt tay lên động mạch vẫn thoi thóp, mau tránh đường, hãn nói lớn. Cùng với vài người lính khác, hãn cẩn thận mang cóc về nhà lão cai, nhẹ nhàng đặt lên một chiếc giường gần nhất. Các vết thương khác trên người cóc đều nghiêm trọng, nặng nhất là mũi tên cắm trên bả vai gần sườn hắn. Phúc tổ mấy đời là không trúng ngực, bằng không là chết chắc. Quảng cáo, cách chương.